Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh, Hứa Thiên Ánh ngừng khóc, hai tay ôm lấy cổ Từ Hiền Sật, nằm úp sấp lên bờ vai của hắn, lặng lặng nói: trên thế giới này người em yêu nhất chính là anh. Anh giống như bầu trời của em vậy, ở cạnh em, bảo vệ em, dùng phương thức của em, dần dần trao tình yêu cho em. Ở bên anh em thấy rất vui vẻ. Cho dù có khi anh cũng làm cho em thương tổn, nhưng em biết, nó cũng chứng minh rằng anh yêu em. Khi anh thương tổn em, anh lại càng đau lòng hơn. Cho nên câu trả lời của em là em muốn được ở bên anh. Từ Hiền giật giật mình, mở to hai mắt nhìn. Cha dù cũng có lúc như ngày hôm nay. Đúng, cha dù giống như ngày hôm nay. Cô ngẩng đầu lên kiên định nhìn thẳng vào hắn. Nhưng em hy vọng sau này anh tin tưởng vào tình cảm của em. Cha dù trong lúc em vô ý lại nắm tay tên con trai khác, nở nụ cười với họ. Tin em, trừ anh ra, em sẽ không yêu người khác, vĩnh viễn cũng không phản bội anh. Hắn phe phẩy tóc cô nhàn nhạt nở nụ cười. Anh tin em. Hắn sẽ cố gắng tin tưởng cô. Chúng ta thử tìm một điểm thăng bằng có được hay không? Hứa Thiên Ái bắt đầu đề nghị. Điểm thăng bằng? Đúng vậy. Sau này khi anh nổi giận phải tận lực khống chế tính tình của anh. Phải quen em với người khác. Đương nhiên người khác cũng bao gồm con trai. Vì đối với em mà nói đây là chuyện cực kỳ bình thường. Còn nữa em sẽ vì anh mà tận lực tránh tiếp xúc cùng với con trai. Bất quá không bao gồm cha em. Như vậy tình yêu của chúng ta mới là mãi mãi, thiên trường địa cửu. Hứa Thiên Ái giải thích về đề xuất của mình. Từ Hiền giật trầm mặc, hắn làm sao được? Như thế nào có được hay không vậy? Hắn muốn tiếp tục canh chừng cô. Anh sẽ thử làm. Hắn cũng không muốn làm tổn thương cô nữa. Thật tốt quá. Hứa Thiên Ái cao hứng kêu lên, cúi đầu thò tay vào túi. Và bây giờ anh có thể nhận lấy sợi dây chuyền này hay không? Dây chuyền. Từ Hiền giật nhìn vòng cổ mà Hứa Thiên Ái lấy ra. Là cái mà buổi chiều em liều mạng bảo vệ. Cô lần mò dây chuyền, gật gật đầu. Tại sao muốn bảo vệ nó? Hắn vỗ về mu bàn tay xương đỏ của cô hỏi. Nếu không phải là Tử Nha đột nhiên đi vào, không biết tay cô sẽ biến thành thế nào. Bởi vì nó giống anh. Giống anh? Hắn mê hoặc nhìn về phía cô, không ngờ đáp án của cô lại là như vậy. Đúng, làm cho người ta có cảm giác không thể đoán được rất giống anh. Hắn làm cho cô đoán không được. Anh có thể đeo nó được hay không? Hứa Thiên Ái chờ mong nhìn Tử Hiền giật. Cô thật sự hy vọng hắn có thể đeo sợi dây chuyền này. Đây là quà tặng đầu tiên cô mua cho hắn mà. Từ Hiền giật không nói gì nhìn Hứa Thiên Ái. Thật lâu sau hắn cúi đầu, vùng những sợi tóc toán loạn trên vai lộ ra cái cổ hoàn mỹ. Hứa Thiên Ái nở nụ cười dịu dàng đeo vòng cổ cho hắn. Từ Hiền giật nghịch nghịch ở vòng cổ. Chữ thập và cánh cho ma vương. Rất hợp với anh. Cô thò đầu qua nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. Hắn là thiên sứ của cô, chỉ là thiên sứ của một mình cô. Tay hắn chiếm hữu eo cô, nhiệt liệt đáp lại nụ hôn của cô. Không phải là không có tình cảm, chỉ là đặt ở trên cùng một người cho nên mới kịch liệt như thế. Toàn bộ thế giới của hắn cũng chỉ có mình cô mà thôi. Với Tiền Ái nằm thứ nhất ngành Hán ngữ cùng với hội trưởng người học sinh, Từ Hiền giật chính thức yêu nhau 2 tháng. Toàn trường đều biết, chỉ là do điều kiện của hội trưởng người học sinh vĩ đại của chúng ta quá tốt, mà dung mạo của em gái Hứa lại không xuất sắc. Vì thế các vị em gái trong vườn trường vẫn chưa từ bỏ ý định, nhận định mình còn có cơ hội. Chẳng qua, từ đại hội trưởng mỗi ngày, Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, mà nơi duy nhất có thể tìm hắn chỉ là đến văn phòng hội học sinh, cũng là vùng cấm trong trường. Trừ những người trong hội học sinh ra, những người khác đều không được vào. Hại các vị em gái không còn có cơ hội được thừa tình. Không còn cách nào, chẳng phải hờ em gái nhỏ Hứa kia làm hộ. Với Thiện Ái, em thật sự đồng ý giúp chị giao thừa tình cho hội trưởng. Một vị hoa hậu của ngành nào đó không dám tin hỏi. Cô không phải bạn gái của từ hội trưởng hay sao? Nhưng nghe nói thư tình của tất cả nữ sinh trong trường được sao quấy giao cho anh ấy. Thật, nhưng chị phải nộp 100 đồng tiền thủ tục. Hứa Thiên Ái chỉ cái lọ trên bàn, lại thêm một người đưa tiền nữa. Đương nhiên, hoa hậu lớp lấy ra 100 đồng bỏ vào lọ, giao thư tình cho Hứa Thiên Ái. Thật sự là có thể đưa đến tay tận hội trưởng. Cô vẫn không thể yên lòng hỏi hắn. Dĩ nhiên rồi, Hứa Thiên Ái nhận lấy thư tình bỏ vào ngăn kéo. Nếu chị không tin, vậy thì tự tay đưa cho anh ấy đi. Cô không có cơ hội mới đưa cho cô ấy gửi hộ. Hoa hậu lớp thầm nói trong lòng, lưu luyến không rời đi ra khỏi phòng học. Lại lấy được tiền rồi. Phương Linh cười bắt tay, nặng nề vỗ lên vai Hứa Thiên Ái. Chuyện này nếu làm không cẩn thận coi chừng bị trời phạt. Chưa từng thấy người nào kiếm tiền như vậy, giao thư tình của tình địch cho bạn trai mình. Tớ đang làm việc thiện giúp người khác hoàn thành tâm nguyện nha. Ông trời làm sao có thể phạt. Hứa Thiên Ái vừa lấy lại cái lọ vừa biện giải cho mình. Thiện, về 100 đồng cái kia là cái gì? Phương Linh nghiêng nghiêng mắt nhìn vào cái lọ trên tay Hứa Thiên Ái. Cô thật đúng là biết lợi dụng thời cơ. Hứa Thiên Ái gãi đầu cười khan vài tiếng. Dù sao cũng phải thu một ít phí chứ. Cái gì cậu nói cũng có lý. Phương Linh lộ ra biểu tình hết cách về cô. Đúng giờ hôm nay nhận được mấy phong thư tình. Đây, ở đây hết. Hứa Thiên Ái lấy một chồng thư. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.